One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 252, chặn đường. Hỗ trợ ngăn chặn hải quân phản đồ Drake. Đây là cái gì quỷ nhiệm vụ? Tân sinh quy đảo bên trên. Đã từng Pratersay thành lập cơ quan thành bảo bên trong. John một mặt mộng bức nhìn trước mắt điện thoại trùng. Dù là chỉ là mô phỏng đi ra ánh mắt, hắn đều có thể cảm nhận được chủ nhân này nóng rực ánh mắt. Nhìn John là lên cả người nổi da gà. Lại nói, ta trước mắt không phải vẫn như cũ cần che giấu tung tích sao? Người để cho ta qua chặn cái kia. Đúng, Drake, dạng này không liền để ta bại lộ ở trước mặt người đời. Tại Thiên Long nhân gia tộc Atha bị tiêu diệt về sau, John mất đi báo thù mục tiêu. Cơ hồ một lần lâm vào chán nản. Vẫn là tại mini cổ vũ dưới, hắn mới một lần nữa tỉnh lại. Tăng thêm trước đó Zephyr cùng hắn giao lưu, hắn khắc sâu minh bạch cái này đánh bại hắn tuổi trẻ người đến là tại hạ bao lớn tổng thể. Mà trọng yếu nhất là, bàn cờ này cục sau khi thắng lợi, sở được đến kết quả cũng chính là hắn muốn. Cho nên hắn hiện tại là toàn tâm toàn ý phụ tá lawyer, trợ giúp hắn thắng được thắng lợi. Nhưng là, chính là như vậy chuyện trọng yếu. Đối phương vậy mà đột nhiên để hắn ra mặt đối phó một cái hải quân phản đồ. Cái này để John trăm bề không được hiểu biết. Cái kia, thuyền trưởng, ta mạo muội hỏi một chút. John ấp úng nói ra. Cái này Drake cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì sao? À, vì cái gì hỏi cái này? Lawyer kỳ quái gãi gãi đầu. Nói ra, người muốn nói cái gì? Không, ta chính là muốn nói. Đến là cái gì thù cái gì oán niệm, mới có thể để cho ngươi làm ra để cho ta ra mặt quyết định. John bất đắc dĩ thở dài. Ngươi biết ta còn sống tin tức một khi tiết lộ ra ngoài. Hải quân bên kia nhất định sẽ đối ngươi tiến hành vấn trách a. Làm như vậy đáng giá không? Này, nguyên lai ngươi là đang lo lắng cái này. Lawyer bừng tỉnh đại ngộ. Phách thủ cười nói. Yên tâm, vì chỉ là một cái Drake. Còn không đáng đến ảnh hưởng chúng ta nguyên lai kế hoạch. Người chỉ phải chịu trách nhiệm ngăn chặn bọn họ. Không để bọn hắn bất kỳ người nào chạy trốn là được. Chờ ta đến từ trống đảo. Người liền trực tiếp rời đi. Toàn bộ hành trình không cần lộ mặt. Cho nên chúng ta kế hoạch sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật là thế này phải không? John không yên lòng lẩm bẩm. Bất quá đã lawyer đã đem lời nói thuyết đến nước này. Lập tức thuộc hắn còn có thể nói cái gì? Đành phải dựa theo mệnh lệnh đi làm việc. Thông báo xong tất John. Lawyer khoanh chân ngồi tại Clefairy Tom trên lưng cột trên ghế salon. Một mặt chờ đợi. A hống hống hống. Chính thức còn sống Chopper A. Thật nghĩ nhanh lên gặp một lần. Hắn kiếp trước mặc dù là cái tự xưng là thâm niên hỏa ảnh mê. Nhưng muốn nói chưa có xem hắn hai đại dân công mạn. Là tuyệt đối không có khả năng. Mà lại, tại cái này tam đại dân công mạn bên trong, mỗi một bộ bên trong đều có chỉ ít có một cái hắn ưa thích nhân vật. Bên trong, tại đuôi nát, tử thần. Bên trong, hắn phấn là hồn. Không sai. Cũng là vậy không thể làm gì khác hơn là sắc con rối sư tử. Tại không muốn đậu đen rau muống hệ liệt. Hỏa ảnh. Bên trong, hắn phấn là con cóc long. Loại này mập mạp xem xét liền rất muốn bóp đi lên loại hình hoàn toàn không cách nào kháng cự. Đúng, còn có lawyer đã từng si mê qua. Cũng lại trở thành hắn lập thân chi bản. Fairy tale hắn phấn là nhỏ chó tòa tinh linh Prune. Cũng là vị kia nhược khí tiểu bạch con trai. Mà tại lawyer vượt qua đến cái này. One Piece, thế giới. Hắn phấn một vị nhân vật. Từ chủng loại lên thuyết. Cùng trở lên ba vị đều không khác mấy. Bởi vì đều không phải là người. Không sai. Tại One Piece thế giới, lawyer thích nhất nhân vật cũng là Tony Chopper. Tuy nhiên nó đến đại sự kiện 2 năm sau cũng chỉ có 100 pele tiền truy nã. Bất quá ta liền là ưa thích nó. Vừa nghĩ tới chính mình liền muốn tận mắt nhìn đến mình thích nhân vật. Hay là còn sống. Không phải là bị người vẽ ra đến loại kia. Cho dù là tại giang hồ, bên trên trải qua lịch luyện lawyer, giờ phút này cũng không khỏi kích động lên. Đồng thời, cũng vì Drake cầu nguyện, hy vọng hắn không muốn tại lawyer đến trước kia rời đi từ chống đảo. Bằng không, nguyên tác phấn phẫn nộ, là thật có thể hủy thiên diệt địa. Đại hải trình nửa trước đoạn, từ chống đảo, tại khoảng cách hiện nay 4 năm, không, nhanh 5 năm trước, từ chống đảo hỗn đản quốc vương Wapol chế định một đạo pháp luật, để sở hữu thầy thuốc chỉ có thể vì một mình hắn phục vụ. Không phục tùng liền sẽ bị giam giữ, dẫn đến cả quốc gia chỉ còn lại có một gã bác sĩ. Danh chấn nhất thời chữa bệnh đại quốc từ chống quốc như vậy suy sụp, không gượng dậy nổi. Quốc gia suy sụp không chỉ có là dân chúng nghèo khó, cũng là địa vị biến thiên. Nếu như nói rất nhiều năm trước, thân là chữa bệnh đại quốc từ chống quốc quốc vương Wapol còn có thể tham gia thế giới hội nghị, đồng thời cho Vivi công chúa một bạt tai lời nói. Như vậy hiện tại hắn liền thế giới chính phủ khóe mắt còn không thể nào vào được. Đối phương trực tiếp liền đem hắn từ hội nghị trong danh sách loại bỏ. Hoặc là thuyết, biến tướng loại bỏ, cũng tỉ như 1518 năm sắp tổ chức khóa mới thế giới hội nghị. Thánh địa Marifert bên kia liền hắn chỗ ngồi đều không có cân nhắc ở bên trong. Một cái đường đường chữa bệnh đại quốc bị hắn làm thành hiện tại loại này không bằng một cái lớn. Một chút thành thị, mặt hàng này ở thế giới trong hội nghị có thể nói ra cái gì tính kiến thiết đề nghị. Thế giới chính phủ cũng là rất lợi hại sĩ diện được không? Cho nên, khi Drake lại tới đây lúc, nhất thời cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Hắn bất quá chỉ là một cái thiếu tướng. Thừa dịp cái này bản bộ trung tướng phần lớn phân thân pháp thuật thời cơ thoát đi bản bộ. Nhưng đối mặt hải quân phát ra lệnh truy sát, một đường chiến đấu xuống tới, sớm đã thân chịu trọng thương mỏi mệt không chịu nổi. Tại hắn dĩ vãng trông thấy trong tư liệu, từ chống nền tảng lập quốc là một cái chữa bệnh quốc gia phát đạt. Hắn bản muốn ở chỗ này hơi chút chỉnh đốn một lần nữa chỉnh đốn tinh thần. Tiếp tục đào vong đường. Nhưng là, cái gì? Người thiết nơi này cũng không có thầy thuốc. Drake ở ngực cột thật dày băng vải. Bị nước biển ướt nhẹp băng vải lộ ra bệnh nguy kịch rét lạnh cùng nhàn nhạt tơ máu. Vạn hắn hung dữ nắm lên quán ăn đầu bếp. Đem mặt xích lại gần. Người thử nói lại lần nữa xem. Trung niên đầu bếp là thật nhanh khóc. Ôm Drake kẹp lại chính mình cổ áo tay phải cầu khẩn nói. Biển, hải quân, đại nhân, chúng ta nơi này thật không có thầy thuốc. Mọi người đều biết, mấy năm trước Wapol ban bố tân luật pháp. Thầy thuốc chúng ta không phải đào mệnh chạy mất cũng là bị hắn nhốt vào đại lao. Liền liền chính chúng ta muốn nhìn bệnh, đều cần qua vương cung thỉnh cầu Wapol đại nhân khai ân. Drake thiếu, không, thuyền trưởng. Xem ra nơi này là thật không có thầy thuốc. Liên tục mấy cái thôn trấn đều là như thế này. Người nói chuyện là Drake trước kia phụ tá. Tại Drake phản bội chạy trốn lúc, vì hắn cung cấp tiện lợi, bọn họ nguyên lai dự định là trốn về Bắc Hải, dùng cái này tránh né hải quân bản bộ truy sát. Nhưng là, đối mặt ven đường mỗi cái chi bộ phái ra truy sát bộ đội, Drake kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền thụ trọng thương. Lồng ngực kia chỗ ích vết sẹo chính là đến từ ba tên chi bộ thiếu sẽ liên thủ. Tuy nhiên hắn sau cùng phản sát rơi một người thành công thoát đi. Nhưng cái này đạo vết thương vì hắn đường chạy trốn mang đến vô pháp dự tính trở ngại. Càng thêm muốn mạng là, căn cứ ven đường lưu lại thám tử phát tới tình báo. Hải quân bản bộ người thứ 17 trung tướng, quái vật kinh khủng tân nhân băng long lawyer. Chính thức cuộc đuổi bắt này, Drake rất rõ ràng, vị kia có thể cùng đại tướng Kizaru chiến đấu lâu như vậy ra hỏa tuyệt không phải mình có thể ứng. Phó, một khi bị đối phương đuổi kịp, hậu quả kia không cần nói cũng biết. Nhưng là, hiện tại hắn nếu như tiếp tục trốn, hắn hạ chàng cũng là tử vong. Nghe xong phó quan lời nói, Drake tức giận buông ra đầu bếp. Ngẩng đầu nhìn về phía từ chống quốc là dễ thấy nhất tiêu chí hình kiến trúc. Tại này cao ngất cô sơn bên trên, chính là chỗ này quốc vương Wapol vương cung. Hiện tại toàn bộ vương quốc thầy thuốc đều tụ tập ở nơi đó. Muốn liệu thương, chỉ có qua này một chuyến. Hôm nay có chút bận bịu, ngày mai năm càng đưa lên. Như đề, chính là như vậy. Đại thụ thời gian này điểm còn ở bên ngoài nhà hàng Tây chờ lấy ăn sau cùng một phần món điểm tâm. Ngọt, sau đó thì sao? Chờ một lúc ban đêm còn muốn đi xem phim. Sau đó đi nguyên bộ. Cái này, rất lợi hại xấu hổ không phải. Đầu tiên nói trước, ta hôm nay chương tiết là thật xếp tốt. Nhưng là sách cũ bạn đều rõ ràng. Đại thụ không kiểm tra cái mấy lần. Đem 1980 chữ chương tiết đổi thành 2200 đến 2500 chữ. Là sẽ không phát ra tới. Cho nên, ta tình nguyện quỵt canh một ngày. Cũng không muốn đem chưa sửa đổi kiểm tra chương tiết phát ra tới lừa gạt tiền. Như vậy, ngày mai đi. Hôm nay 2 canh cộng ngày mai 2 canh cộng vì say rượu âm lão đại tăng thêm. Hết thảy, cảm ơn mọi người lý giải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.